Sau khi trùng sinh làm một mama girl hạnh phúc. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả lớp có 45 người. Cô ấy phát 44 thiệp mời. Nói rằng cuối tuần là lễ Halloween. Lại đúng vào sinh nhật cô ấy. Mời mọi người đến biệt thự mới mua của bố mẹ cô ấy để cùng nhau vui chơi. Người không nhận được thiệp mời. Đương nhiên là tôi. Chắc chắn các bạn phải đến nha. Chúng ta mỗi ngày đều học tập chăm chỉ như vậy. Cũng nên giảm bớt một chút căng thẳng tinh thần. Yên tâm đi. Tất cả đều do tôi mời. Các bạn cũng không cần phải mang quà đâu. Tôi chỉ nghĩ rằng nửa năm nay đã rất vất vả. Hy vọng có thể cùng mọi người tụ tập vui vẻ một lần. Những lời này được Tưởng Nhiễm Nhiễm nói ra một cách đầy kiểu cách. Thật khó để không nghĩ rằng cô ấy đang khoe khoang. Tôi liếc nhìn thiệp mời mà bạn cùng bàn nhận được. Ôi trời, suýt chút nữa tôi đã cười rụng cả răng. Địa chỉ ngôi nhà mới của Tưởng Nhiễm Nhiễm lại chính là khu biệt thự đã bị chính phủ cưỡng chế tháo dỡ vào đầu tháng 11 năm 2009. Trước đây, khu biệt thự này có một bối cảnh rất sâu. Vì vậy nó đã bị liệt vào dạng công trình trái phép và bị phá hủy. Gây sự chú ý lớn trong cả nước. Để xác nhận, tôi lấy thiệp mời của bạn cùng bàn xem đi xem lại. Quả thực là khu biệt thự đó. Nhìn lại, tôi thấy bố tôi và dì kế trong khu dân cư cũ đã không thể sống tiếp được. Không biết đã bị ai đó xúi giục mua căn nhà ở khu biệt thự tự cho là cao cấp đó. Quả thật, không tin thì ngẩng đầu lên. Trời cao không tha ai. Ôi trời ơi, tâm trạng tôi lại vui vẻ lên rồi. Nhưng tôi vẫn không định tha cho Tưởng Nhiễm Nhiễm quá đáng này. Cái mặt dày đến mức chạy đến trước mặt tôi để khoe khoang. Thật sự là không nhớ bị đánh. Tưởng tôi là mèo Hello Kitty sao? Tôi bắt đầu xắn tay áo. Chuẩn bị chờ đợi cơ hội. Ra tay chính xác với kẻ phạm tội. Vì có rất ít người đáp lại. Tưởng Nhiễm Nhiễm cứ tiếp tục nói với mọi người là cô ấy đã đặt KFC. Đến lúc đó KFC sẽ tràn ngập. Khi nói những lời này, mắt cô ấy cứ dán chặt vào Điền Học Bá. Rất nhiều bạn trong lớp có vẻ đã nhận ra ý đồ của Tưởng Nhiễm Nhiễm. Bắt đầu nháy mắt chê giễu. Chỉ có Điền Học Bá vẫn cúi đầu chăm chú vào sách. Thấy Điền Học Bá không ngẩng đầu lên, Tưởng Nhiễm Nhiễm liền đi đến bên cạnh cậu ấy. Điền Hạo Nhiên, cuối tuần nhất định phải đến đấy. Mình có vài vấn đề muốn hỏi cậu. Tưởng Nhiễm Nhiễm nói với giọng ngọt ngào. Cơ thể gần như uốn cong như một vòng xoắn. Giống in như dì kế của tôi. Hoàn toàn là một khuôn mẫu mà ra. Lúc này, mọi ánh mắt trong lớp đều tập trung vào Điền Học Bá. Chỉ thấy Điền Học Bá hơi ngẩng đầu. Giọng nói bình tĩnh. Ngày đó tôi không có thời gian. Tôi đã hẹn giúp Chu Vũ Tình ôn bài. Sau này đừng tìm tôi nữa. Tôi không có thời gian. Còn nhiều việc phải làm. Ngay lập tức, cả lớp lặng ngắt, 90 đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Mặt tôi đỏ bừng lên. Xấu hổ quá, khuôn mặt của Tưởng Nhiễm Nhiễm cũng đỏ lên. Là đỏ vì tức giận. Phải nói thật, câu nói của Điền Học Bá khiến tôi đột nhiên cảm thấy mình trở nên dịu dàng và hiền thục. Tôi không dám nhìn cậu ấy. Và cũng hoàn toàn không còn tâm trạng để suy nghĩ xem làm sao để đáp trả Tưởng Nhiễm Nhiễm. Trong đầu tôi chỉ nghĩ, tôi phải đẩy thuyền của chính mình. Chắc Tưởng Nhiễm Nhiễm cũng không ngờ rằng cô ấy sẽ bị Điền Học Bá từ chối trước mặt mọi người. Lại còn là vì lý do tôi đã hẹn giúp ôn bài. Cô ấy che mặt rồi vội vã chạy ra khỏi lớp. Cô ấy vừa đi khỏi, cả lớp lập tức ầm ĩ lên. Trong vô số tiếng ồn ào, tôi nghe thấy vài cô gái hỏi. Mình đến muộn rồi hả? Có con rồi à? Chết tiệt. Khi tôi đẩy thuyền thì cũng thế. Thật xứng đáng là bạn cùng lớp của tôi. Vì Tưởng Nhiễm Nhiễm đã chạy mất, tôi không tiện đuổi theo để đáp trả. Ngẩn người vài giây thì giáo viên chủ nhiệm vào thông báo bắt đầu giờ học. Tiết học này tôi thật sự chẳng nghe được gì. Nhân lúc cô giáo quay lưng lau bảng, tôi lén nhìn Điền Học Bá. Cậu ấy cũng đang nhìn tôi. Xong rồi, tôi cảm thấy giấc mơ thanh hoa của mình có lẽ sẽ tan vỡ. Tan học, tôi lập tức chạy ra khỏi lớp. Trong kế hoạch của tôi, không có mục yêu sớm, nhưng thật sự, tôi đã bị lời nói của Điền Học Bá lúc nãy làm cho mơ hồ. Liệu cậu ấy thật sự thích tôi không? Sau khi rửa mặt bằng nước lạnh 3 lần, tôi mới ra khỏi nhà vệ sinh nữ. Vừa bước ra, tôi đã đụng phải Điền Học Bá. Vừa từ nhà vệ sinh nam đi ra, những giọt nước trên mặt Điền Học Bá khiến tôi hiểu rằng cậu ấy cũng đã rửa mặt bằng nước lạnh. Chúng tôi nhìn nhau, không khí ngập tràn bong bóng hồng. Tôi lại muốn chạy đi, nhưng cậu ấy giữ tay tôi lại. Chu Vũ Tình, cùng mình thi thanh hoa đi. Trước kỳ thi đại học, chúng ta không hứa hẹn gì với nhau. Chỉ cần nỗ lực hết sức, cố gắng hết mình. Sau kỳ thi, chúng ta sẽ trở thành những người trưởng thành thực sự. Lúc đó, chúng ta sẽ cùng nhau bàn về tương lai. Được không? Cách chương.